Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, trận chiến mở màn. 1. Phàm là hùng chủ, làm không dây dưa dài dòng hạng người, như là đã làm quyết định, tại đế tuấn mệnh lệnh dưới, toàn bộ yêu quốc cũng động viên, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu. Hải ngoại tiên đảo, phàm là yêu quốc sở thuộc nơi, vô số yêu quân, yêu tướng cũng đang hướng phía Trung Châu tụ đến, dòng dã 830 dư ức yêu quân, vì đối phó Vu tộc, đế tuấn hoàn toàn chạy không cái khác hai đại châu cùng hải ngoại nơi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang lại nổi lên gợn sóng, yêu quốc động tĩnh lớn như vậy. Vu tộc tự nhiên sẽ không có phản ứng. Đối mặt toàn lực ứng phó yêu quốc, 12 tổ vu bộ lạc theo lúc trước phân tán sau khi rời khỏi đây. Lần thứ nhất tề tụ Bất Chu Sơn, ngươi muốn chiến, ta liền chiến, là chiến mà thành vu tộc, xưa nay sẽ không e ngại chiến tranh. Thế là, đại khái là trùng hợp đi, Bất Chu Sơn lại trở thành chiến trường. Bất Chu Sơn MMP, đại chiến sắp nổi, Bất Chu Sơn, sát khí tụ tập, Bất Chu Sơn bốn phía, yêu quốc đại quân lần lượt đi đến chiến trường, Bất Chu Sơn bên trên, 12 tổ vu bộ lạc trận địa sẵn sàng, theo 12 tổ vu, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy bọn người đều hiện thân, lần này thiên địa đại kiếp, rốt cục đạt đến cái thứ nhất đỉnh phong. Những yêu tộc này oắt con làm sao nhiều như vậy? Bất Chu Sơn bên trên, Trúc Dung nhìn xem Bất Chu Sơn chung quanh lít nhà lít nhít, vô biên vô tận yêu quân, không khỏi mắng, hơn 80 tỷ yêu tộc đại quân, liền xem như Trúc Dung như vậy thô thần kinh chuẩn thánh đại năng thấy được, cũng không nhịn được cảm thấy tê tê cả da đầu. Vu tộc tổng nhân khẩu cũng liền mười mấy ức không đến 2 tỷ. Mặc dù vu tộc cơ hồ toàn dân giai binh, nhưng là chung quy vẫn là sẽ có chút người già trẻ em. Vì lẽ đó, vu tộc có thể chiến binh, đại khái chỉ có yêu quốc 1% nhiều một chút. Coi như Trúc Dung tin tưởng vu tộc các huynh đệ đều có thể lấy một địch trăm. Nhưng là thật tính ra cái tỷ lệ này sau, Trúc Dung vẫn cảm thấy một trận tê cả da đầu. Phải tin tưởng các huynh đệ. Tựa hồ là nhìn ra Trúc Dung ý nghĩ trong lòng, một bên Nhục Thu lạnh giọng nói, chỉ cần làm thịt mấy cái kia dẫn đầu, bọn hắn nhân số lại nhiều cũng biết tan tác, vì lẽ đó, cùng với muốn những cái kia, không bằng suy nghĩ một chút làm sao làm thịt mấy tên kia. Hắc hắc, có đạo lý, Trúc Dung cười hắc hắc, ánh mắt nhìn về phía đối diện Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất. Còn có Phục Hy, trong mắt tràn đầy sát ý. Ngay tại Trúc Dung, Nhục Thu chờ tổ vu tại giao lưu thời điểm. Đế Tuấn bên này tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Nhìn xem đối diện 12 tổ vu, ba người sắc mặt đều là 10 phần ngưng trọng. Trước thăm dò một phen, nếu như không được, trực tiếp mở ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đế Tuấn âm thanh lạnh lùng nói, đối với cái này, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Phục Hy cũng không có dị nghị. Dù sao, bọn hắn chỉ có 3 người, đối diện thế nhưng là có 12 người. Mặc dù vu tộc bởi vì không tu nguyên thần, chỉ tu nhục thân nguyên nhân, tại tu vi đạt tới chuẩn thánh cấp độ này sau, sẽ xuất hiện đủ loại thiếu hụt. Nhưng là, người không chịu nổi đối diện nhiều người a. Huống hồ chỉ tu nhục thân mặc dù có dạng này như thế khuyết điểm, nhưng là cũng bởi vậy sẽ để cho nhục thân phòng ngự vô cùng cường đại, rất khó giết chết. Vu tộc phương diện này so hổ nữ như thế thể tu càng thêm cực đoan, tương ứng phòng ngự cũng càng cường đại hơn. Bởi vậy, bọn hắn nếu là bởi vì đối diện không tu nguyên thần, có rất nhiều thiếu hụt liền khinh thường đối diện lời nói. Đánh giá chết như thế nào cũng không biết. Chỉ là mặc kệ 12 tổ vu cùng Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy mỗi người bọn họ làm sao giao lưu, nhưng là lẫn nhau ở giữa lại đều không có đối thoại ý tứ. Vu Yêu ở giữa, tất nhiên không cách nào cùng tồn tại, bởi vậy bất kỳ trao đổi gì đều là vô dụng, duy chiến mà thôi. Theo song phương ra lệnh một tiếng, kinh thiên chiến giống vang vọng toàn bộ thiên địa, vô số yêu quân đồng thời hướng về Bất Chu Sơn bên trên thúc đẩy. Mà Vu tộc mặc dù nhân số xa xa ít hơn so với yêu quốc đại quân, nhưng lại không có chút nào nửa phần phòng thủ ý tứ, mà là trái lại hướng thẳng đến dưới chân núi Bất Chu Sơn giết tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa, mỗi một tấc không gian trên cơ bản cũng bị đủ loại thân ảnh sở chiếm cứ. Một tiếng chuông vang bỗng dưng vang lên, Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay Đông Hoàng Chuông, hóa thành một đạo kim hồng vượt ngang mà ra. Ta chính là Đông Hoàng Thái Nhất, Vu tộc tiểu nhi, ai dám đánh với ta một trận? Đông Hoàng, Đông Hoàng, Đông Hoàng, Đông Hoàng. Theo Đông Hoàng Thái Nhất xuất trận, núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hô theo yêu tộc trong đại quân truyền ra. Thanh âm vang vọng đất trời. Thấy thế, lúc đầu tính tình liền không tốt, Trúc Dung tâm tình liền càng khó chịu. Nhìn ta nướng ngươi người chim này. Hét lớn một tiếng, Trúc Dung vừa sải bước ra. Vô tận xích diễm tùy theo bay lên. Phô thiên cái địa hướng về Đông Hoàng Thái Nhất đốt đi. Ở trước mặt ta đùa lửa. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng, cũng không có sử dụng Đông Hoàng Chuông ý tứ, ống tay áo vung lên, đầy trời kim diễm bỗng dưng sinh ra, không yếu thế chút nào hướng về Trúc Dung xích diễm đánh tới. Hai người này, một cái là ôm ấp Đông Hoàng Chuông, bẩm đại nhật mà sinh yêu quốc Đông Hoàng, một cái là bàn cổ hậu duệ, sinh mà nắm giữ hỏa chi pháp tắc hỏa thần. Một tay nắm giữ đại nhật kim diễm, cả người chịu chín dấu chân hỏa. Lúc này hai loại giữa thiên địa nhất cực hạn ngọn lửa va nhau đụng, lập tức nhấc lên ngập trời gợn sóng. Chỉ thấy không trung bên trên, xích hồng cùng vàng óng liệt diễm đều là chiếm cứ nửa bầu trời. Phen này giao thủ, chín dấu chân hỏa cùng đại nhật kim diễm, nhưng là không phân cao thấp. Nhưng là đối với kết quả này, hiển nhiên vô luận là Trúc Dung hay là Đông Hoàng Thái Nhất đều không thỏa mãn. Nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất biết bây giờ không phải là so đo những này thời điểm. Nếu như chỉ cùng Trúc Dung liều hòa, hắn trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào chiếm cứ ưu thế gì. Dù sao, đại nhật kim diễm dĩ nhiên lợi hại, nhưng là chín dấu chân hỏa cũng không phải ăn chay. Trúc Dung cũng là đùa lửa người trong nghề. Nghĩ tới đây, Đông Hoàng Thái Nhất nói thẳng, xem ra ngươi cái tên này cũng không phải sẽ chỉ nói mạnh miệng. Tay này hỏa chơi có bản hoàng 5 phần công lực, nhưng là bản hoàng cũng không phải sẽ chỉ đùa lửa. Trúc Dung há miệng liền muốn phản bác, nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có cho hắn cơ hội này. Đông Hoàng Chuông hoành không tế ra, nháy mắt liền phá vỡ đại nhật kim diễm cùng chín dấu chân hỏa ở giữa cân bằng. Đầy trời kim diễm lôi cuốn Đông Hoàng Chuông, chỉ là một kích liền đánh tan Trúc Dung chín dấu chân hỏa. Liên đới Trúc Dung cũng bị đánh lui thật xa. Muốn đối phó bản hoàng, dựa ngươi còn chưa đủ, lại đến mấy cái đi. Một chiêu bức lui Trúc Dung, Đông Hoàng Thái Nhất ngạo nghễ nói. Thấy cảnh này, giữa thiên địa lần nữa truyền đến như núi kêu biển gầm tiếng hô. Đông Hoàng, Đông Hoàng, Đông Hoàng, Đông Hoàng, nghe trận này trận tiếng hô, 12 tổ vu sắc mặt đều không phải đặc biệt tốt. Thứ nhất là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất một chiêu bức lui Trúc Dung. Mà đến, thì là bởi vì những này tiếng hô, bọn hắn cũng muốn để người đem cái này tiếng hô đè xuống. Nhưng là bọn hắn người ít a, nhân số gần 100 so 1, so chiến lược bọn hắn cũng không lo lắng, nhưng là so cuống họng, người hô khàn giọng cũng vô dụng thôi. Kéo lại còn muốn một người bên trên Trúc Dung, Nhục Thu nói, trong tay hắn chính là phụ thần lúc trước khai thiên chi bảo. Một mình ngươi không phải là đối thủ của hắn, chúng ta cùng tiến lên. Nghe được Nhục Thu nói như vậy, Trúc Dung vùng vẫy một lát, vẫn gật đầu. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất, hắn còn có thể một trận chiến. Nhưng là lại thêm Đông Hoàng Chuông, cái này một cộng một tuyệt đối xa xa lớn hơn hai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,